Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, cái thứ nhất huy chương. 1/5, Tiểu An đem mục tiêu đặt ở DNC trên thân, không còn chạy loạn khắp nơi mà là một mực cùng ở bên cạnh nó. Trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Tiểu An, ngươi đi theo ta làm gì? DNC bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, nghi ngờ nhìn qua con này kỳ quái Gardevoir. So với Sa Nại Đóa MS, nó khí tức trên thân để DNC rất không phục phục. Tiểu An trong mắt tất cả đều là không giấu được ý cười. Bàn tay nhỏ trắng noãn ngâm tại DNC trên thân. Về sau chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Đương nhiên là vì bảo hộ ngươi ăn. Bảo hộ, DNC có chút nghiêng cái đầu nhỏ. Nó cùng Yazi cùng một chỗ cần muốn bảo vệ sao? Đi đi trên đường. Serena cầm trong tay Pokédex. Lần này đi ngang qua Silic City đương nhiên sẽ không buông tha đạo quán khiêu chiến thi đấu. Serena cho đến trước mắt một cái huy chương đều không có. Silic đạo quán rất tự nhiên trở thành Serena người chọn đầu tiên chiến đạo quán. Silic City vốn là ở vào biển cả bên cạnh nham thạch đỉnh cao. Làm hệ rốc đạo quán, càng là tu kiến tại ngọn núi nội bộ. Làm đạo quán quán chủ Grand đã không biết đi nơi nào. Tại bị Yazi giáo dục sau biến mất bóng dáng. Cũng may cũng không phải là tất cả đạo quán cũng giống như Viola như thế không chịu trách nhiệm. Silic đạo quán có một vị lâm thời quán chủ. Khiêu chiến đạo quán thi đấu sao? Đạo quán đại môn thật to mở ra. Ở vào tiếp nhận khiêu chiến bình thường hình thức. Một vị nam tử trung niên đứng tại đạo quán trung ương. Đối tiến đến Yazi đám người cũng không có phu nhân kinh hỉ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Yazi, cũng không biết Grand sự tích. Serena đứng dậy, mang theo nhàn nhạt thong dong. Đương nhiên, làm hệ rốc đạo quán, Pokemon đối chiến sân bãi tu kiến ở trung ương cao cao nham thạch trên ngọn núi. Ngồi thang máy leo lên đỉnh cao. Nam tử trung niên cùng Serena riêng phần mình tại huấn luyện ra chỉ huy vị đứng thẳng. Rasboro đạo quán khiêu chiến thi đấu. V3v3 Pokemon đấu vòng loại. Mỗi cái Pokemon chỉ cho phép dùng 4 cái kỹ năng. Tất cả Pokemon mất đi sức chiến đấu tranh tài kết thúc. Huấn luyện ra có thể nửa đường thay đổi Pokemon. Tranh tài lấy vách đá huy chương làm tiền đặt cuộc. Không có chút nào thần sắc. Nam tử trung niên hoàn toàn làm theo phép, đem đối chiến quy tắc giảng một lần, trực tiếp bắt đầu tranh tài. Ta cái thứ nhất Pokemon là Onyi. Nam tử trung niên xuất ra Pokebo, thả ra cái thứ nhất Pokemon, 7028 tinh anh Onyi. Đối với người mới huấn luyện ra tới nói, 70 cấp đã là phi thường cao đẳng cấp, mà Onyi làm hệ rốc tiêu chuẩn Pokemon. Chiến đấu lực cũng là phi thường hoàn mỹ tồn tại. Serena cũng không phải bình thường huấn luyện ra. Có Yazi ở một bên làm tiêu chuẩn. Để ánh mắt của nàng ngay từ đầu liền đặt ở rất cao địa phương, đi thôi. Frogger dear. Không chút do dự. Đối phó Onyi loại này Pokemon. Frogger dear có ưu thế tuyệt đối. Nam tử trung niên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mở miệng nói đến. Như vậy. Mời huấn luyện ra ưu tiên triển khai. Chấm ngoặc kép, công kích hai chữ còn cũng không nói ra miệng. Serena đã chỉ huy Frogadier tiến hành công kích. Sử dụng Water Power. Frogadier hai tay đối chồng. Một viên cao tốc xoay tròn màu lam thủy cầu gấp. Trực tiếp đối Onyi thân thể đánh tới. Water Power bạo tạc lan tràn. Trong nháy mắt để Onyi toàn bộ thân hình bị nước bao trùm. Thần sắc trong mắt lập tức yếu rất nhiều. Quá nham rắn nhưng là phi thường sợ nước. Thân thể bị nước ăn mòn. Độ linh hoạt liền giảm xuống rất nhiều. Nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối diện thiếu nữ công kích như thế cấp tốc. Onyi, sử dụng nham băng. Nghe được nam tử trung niên chỉ huy. Serena bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, làm người mới huấn luyện ban sơ đạo quán thi đấu. Mục đích là sàng chọn huấn luyện ra. Serena thực lực đã không chiếm được bao lớn tăng lên. Nàng Pokemon đã tốc độ cực nhanh trưởng thành. Frogger Deer, sử dụng Water Gun. Nham băng cần Oni tốn thời gian đi khống chế. Mà Frogger Deer Water Gun chỉ cần muốn mở miệng trong nháy mắt dòng nước xiết mà ra. Bị Water Power ăn mòn Oni đối mặt Water Gun công kích. Nhận tổn thương thật to tăng cường. Trên bầu trời khống chế nham thạch trực tiếp mất đi lực lượng. Rớt xuống đem Oni bao phủ. Nó đã mất đi sức chiến đấu. Không có cách nào lại khống chế nham băng. Nam tử trung niên vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Hắn không phải đạo quán quán chủ. Chỉ là một giới qua để thay thế cộng tác viên mà thôi. Khiêu chiến huấn luyện ra có mạnh có yếu. Serena cũng không phải hắn gặp qua mạnh nhất. Ta cái thứ hai Pokemon. No pass. Huấn luyện ra có thể lựa chọn tiếp tục xuất chiến. Cũng có thể lựa chọn thay đổi Pokemon. Serena không chút do dự. Thu hồi Frogger Deer. Đi thôi. Milotic. Milotic xuất hiện ở đây. Yêu nhã đứng ở đó. Sử dụng Hydro Pump. Không cho nam tử trung niên cơ hội nói chuyện. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Milotic Hydro Pump nhưng so sánh Water Gun phải cường đại mấy lần. Nghịch thiên cột nước trực tiếp chìm hướng Bắc Vạn. Phù phù. Không có một tia ngoài ý muốn. No pass trong nháy mắt ngã xuống. Cái thứ ba Pokemon cũng là hệ Rock. Golem. Thực lực kia còn không bằng No pass. Cũng bị Milotic một kích Hydro Pump miểu sát. Serena chiến thắng. Chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi. Đây là vách đá huy chương. Tiếp nhận vách đá huy chương. Serena không có vẻ vui sướng cảm giác. Trực tiếp rời khỏi Silic đạo quán. Serena kỳ thật ngươi có thể không sử dụng hệ Water Pokemon A. Alouet không biết Serena vì sao lại thất lạc. Đã muốn đặc sắc tranh tài. Có thể khó chịu sử dụng hệ Water Pokemon A. Đổi cái khác Pokemon tự nhiên là càng đặc sắc 190. Không sử dụng hệ Water Pokemon sao? Serena lắc đầu. Flappe bé Solar Beam cùng Snorlax Hyper Beam chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Corina ở một bên mỉm cười. Nàng tự nhiên minh bạch Serena vì cái gì như thế thất lạc. Không phải thất vọng. Đạo quán khiêu chiến thi đấu vốn chính là dạng này. Hắn bất quá là dùng thấp nhất khiêu chiến. Tiêu chuẩn đến khảo nghiệm huấn luyện ra mà thôi. Khẳng định sẽ để cho ngươi cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Càng ở sau, đạo quán khiêu chiến thi đấu liền sẽ càng khó. Kalos địa khu, Viola hệ Electric đạo quán là cái thứ nhất khiêu chiến đạo quán. Cũng đại biểu nàng tại đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trong sử dụng thực lực nhất định phải vô. Cùng thấp, từ nàng đạo quán bắt đầu. Theo huấn luyện ra huy chương càng ngày càng nhiều. Đạo quán quán chủ sử dụng thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Kế tiếp đạo quán thế nhưng là từ ta trông giữ. Người nhỏ hơn, Corina mang trên mặt tiếu dung. Serena thực lực so với nàng còn mạnh hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng thất bại. Tranh tài là không biết. Huống chi Lucario trưởng thành càng lúc càng nhanh. Mega Evolution có không được bao lâu liền có thể cầm tới. Muộn, Serena mới nhớ tới. Corina liền là Salar City đạo quán huấn luyện ra. Nàng lời này cũng đại biểu cho Corina tại đạt tới Mộng La Thị về sau liền sẽ tiếp nhận. Thành là chân chính đạo quán quán. Ta rất chờ mong. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.